Bạch Vô Thường đã 3 ngày rồi chưa đến câu hồn ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên lá sen bay qua từng dãy núi non liên miên, sông nước róc rách, hơn nửa ngày sau, cuối cùng cũng đến được lãnh địa của Thanh thị nhất tộc. Đó là một đầm sen nằm sâu trong thung lũng. Đầm sen không lớn, ước chừng chỉ có 180 mét vuông. Về đêm, mặt nước hiện lên từng gợn sóng lấp lánh, chiếc lá sen như một chiếc ô lớn màu xanh biếc trống trên mặt nước, đom đóm yêu nhất theo đèn lồng nhỏ màu vàng vội vàng đi đến. Bọn chúng đều là những tiểu yêu chỉ có kích thước bằng ngón tay, đôi cánh trong suốt giống như những dải duy băng, lúc bay lên tựa như đang nhẹ nhàng nhảy múa trong ánh đèn. Cả đầm sen chỉ có một đóa sen khổng lồ, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa mặt nước, cánh hoa màu hồng phấn theo sóng nước, lắc lư yểu điệu, tim hoa mơ hồ tỏa ra ánh sáng, làm cho nó càng thêm thần bí mỹ lệ. Lá sen lớn chờ thập diệp đi băng qua mặt nước chui vào trong lòng hoa, hương thơm thấm lòng người ập đến, ánh sáng màu hồng phấn lướt qua bông hoa trước mắt, thập diệp lại tiến vào một yêu cảnh khác. Bầu trời màu xanh đậm treo cao, mặt đất trải đầy thảm cỏ xanh mướt, bầu trời không có mây, chỉ có lụa tơ màu trắng óng ánh phiêu động. Thập diệp tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện đó là hướng đi của dòng nước. Yêu cảnh này hẳn là ở dưới đầm sen. Thập diệp đạo trưởng, mời đi bên này. Thanh An dẫn thập diệp đi về phía trước. Phía trước là biển cỏ mênh mông vô tận, tựa hồ như không có điểm cuối. Nhưng khi thập diệp đi bước đầu tiên, cảnh sắc bốn phía liền thay đổi. Trước mắt xuất hiện một ngọn đồi, vô số phòng ốc tinh xảo nhỏ nhắn được xây dựa vào núi. Vách tường xanh biếc, mái ngói lưu ly màu hồng phấn, trên nóc nhà dài đầy hoa sen điêu khắc. Trong sân mỗi tòa phòng ốc đều có một cái ao nước, có vuông có tròn, có lớn có nhỏ, mặt nước trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy thấy đáy, xa xa nhìn lại tựa như những ngôi sao làm bằng bảo thạch xanh lam. Thôn làng đẹp như tranh vẽ, lại không nhìn thấy một tộc nhân nào, cảnh tượng vô cùng tiêu điều. Biết được chuyện của Vân Sầu Tiên Quân, các tộc nhân đều sợ hãi, sợ được chọn đưa đến hồ Vân Sầu thành thân, nên đều trốn trong nhà không chịu đi ra. Thanh An biểu cảm càng thêm nặng nề, các trưởng lão cũng không dám cùng Vân Sầu Tiên Quân đối kháng, đều mắng ta không biết tự lượng sức mình. Thập Diệp đảo mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong cửa sổ thỉnh thoảng lại có bóng người hiện lên, nhưng rất nhanh bóng người đó liền kéo rèm lên, trốn biệt đi. Tộc đường của Thanh thị nhất tộc được xây dựng trên đỉnh núi, mái ngói lưu ly giống như một đóa hoa sen đảo ngược, trên vách tường xanh biếc mọc ra cỏ nước thật dày, lá cỏ lay động trong gió, tựa hồ là cảm nhận được khí tức của tộc trưởng, đột nhiên điên cuồng nhảy múa, bùm bùm nện trên cánh cửa lớn. Cánh cửa mở rộng, nam lão giả râu xanh phá cửa đi ra, vừa thấy Thanh An liền thổi râu trừng mắt mắng to. Chấm, người mới lên làm tộc trưởng mấy ngày, lại dám không đem ngũ đại trưởng lão chúng ta để vào mắt. Cư nhiên vọng tưởng đối kháng với Vân Sầu Tiên Quân, chẳng lẽ là điên rồi sao? Lúc trước Lục Đằng Ngọc Thị Phong quang bậc nào, có Nguyệt Cung thần mạch làm chỗ dựa vững chắc, trong tộc còn có mấy thượng vị yêu tiên tọa trận, chẳng qua đưa ít một người, không đến ba khắc đã bị diệt toàn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực của Vân Sầu Tiên Quân kinh thế hãi tục, thái hành mạch thành hoàng thuộc loại đều tránh rồi, làm sao có thể có thần tộc đến giúp chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết tất cả tộc nhân sao? Lời còn chưa dứt, liền thấy một đám phụ nhân liên tục khóc lóc kêu gào, người còn chưa đứng vững, cổ họng đã treo cao lên xà nhà rồi. Thanh An a, ngươi không thể đưa hài tử bổn tông đi được. Bản tông tộc ta từ trước đến nay người đơn bạc, thế hệ này khó khăn lắm mới có chút tiền đồ, ngươi không thể làm tuyệt hy vọng của tộc ta a. Biểu đệ ngươi, còn có mấy biểu muội tuổi nhỏ, đều là ngươi nhìn chúng lớn lên, ngươi cũng không thể nhẫn tâm như vậy a. Bên này một đám la mắng ầm ĩ, bên kia một đám khóc lóc ồn ào, lẩm bẩm không dứt bên tai, cứ phải gọi là. Nghe tiếng ếch kêu khắp một vùng, thập diệp từ khi xuống núi tới nay cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như này, vẫn không khỏi có chút tê dại ra đầu. Chư vị, Thanh An cao giọng, ta đi Côn Luân mạch Thanh Long trấn miếu thổ địa tìm cao nhân tương trợ, nguy nan của tộc ta có thể trừ rồi. Tiếng mắng tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hắc Y đạo sĩ phía sau Thanh An. Thập Diệp thi lễ, bần đạo Thất Tinh Quán Thập Diệp, nhân tộc, đạo sĩ nhân tộc, Thanh An, ngươi quả nhiên điên rồi. Thanh An, hắn không phải đạo trưởng bình thường, là Trần An Bình. Hoang đường, gã trưởng lão cầm đầu hung hăng tát Thanh An một cái. Đạo sĩ nhân tộc không phân biệt thiện ác, tàn sát yêu tộc, ngươi làm sao có thể dẫn đạo sĩ nhân tộc vào trong yêu cảnh? Chẳng lẽ là muốn Thanh tộc chúng ta diệt tộc hay sao? Thanh An, ngươi làm như thế, làm sao có thể gánh vác trọng trách của tộc trưởng? Thanh An vẫn cố nói lý lẽ. Thanh lệnh trưởng lão lời này nói sai rồi. Yêu có thiện có ác, nhân tộc cũng vậy. Thập Diệp đạo trưởng nguyện giúp tộc ta đối kháng với Sầu Vân tiên quân. Đây là nghĩa cử cao đẹp, với những thần tiên rụt đầu rụt cổ ở Thái Hành Mạch không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngu xuẩn đến cực điểm. Nhân tộc chính là thứ giả dối tàn nhẫn nhất tam giới. Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta có bao nhiêu đồng tộc đều chết vì H4M muốn miệng bụng của bọn họ, lời nói của nhân tộc tuyệt đối không thể tin. Thanh lệnh trưởng lão bất ngờ quay đầu, nhìn về phía mọi người nói. Thanh An tộc ta bị mê hoặc, muốn khiến chúng ta phải chịu nguy nan diệt tộc, vi phạm tổ huấn, trà đạp tộc quy, nên rời khỏi vị trí tộc trưởng. Một mảnh im lặng, Thập Diệp khẽ nhíu mày, việc này hình như có chút không đúng. Sầu Vân tiên quân ở bên ngoài như hổ rình mồi, thanh thị nhất tộc nguy nan đứng đầu, loại thời điểm này vị thanh lệnh trưởng lão này lại muốn đổi tộc trưởng. Thanh An sửng sốt, thanh lệnh trưởng lão, ngài nói cái gì cơ? Ai ngờ một giây sau, chỉ thấy những trưởng lão, trưởng bối đồng loạt phụ họa nói. Thanh lệnh trưởng lão nói rất đúng, Thanh An vô năng, lẽ ra phải rời khỏi vị trí tộc trưởng. Nhưng tộc ta không thể một ngày không có tộc trưởng, lại vào thời điểm nguy nan tồn vong này, ta đề nghị. Tôn thanh lệnh trưởng lão tạm thời lên thay thế chức tộc trưởng, chấp thanh bích lệnh. Tán thành, thanh lệnh trưởng lão, à không, tộc trưởng thanh lệnh mới nhậm chức vung tay hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh An phản bội tộc nhân, nhốt vào nhà lao, chọn ngày xử trí theo tộc quy. Thanh An, các ngươi nghiêm túc đấy chứ? Thanh lệnh thần sắc kiêu căng, cười lạnh không nói, mấy vị khác thì thở dài thườn thượt, biểu cảm rốn như là đối với Thanh An vô cùng thất vọng. Còn lại những người gọi là trưởng bối thì rời ánh mắt đi, giống như chuột giả. Chỉ có vị, di mẫu, kia thở dài nói, Thanh An a, không phải chúng ta không giúp ngươi, là ngươi nhất định phải cắt đứt đường sống của chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Thanh An, cái gì, đờ ba xuống, thanh lệnh hét lớn, còn cả đạo sĩ nhân tộc kia nữa, cùng nhau nhốt lại. Hơn 10 tộc binh tướng mạo hung ác giơ trường đao vọt tới, Thanh An lảo đảo lui về phía sau nửa bước. Tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, Thập Diệp thở dài, giơ tay phóng ra một chuỗi huyền quang chú, trường đao chạm vào ánh sáng liền vỡ vụn, tất cả tộc binh bị chú quang đồng loạt đánh bay ra ngoài. Tộc nhân thanh thị hoảng sợ đến đổi sắc, thanh lệnh thét chói tai hạ lệnh. Người đâu, bắt hắn đi, đợt tộc binh thứ hai cũng không ít, ít nhất phải có hơn 20 tên, nhưng còn chưa tới trước Thập Diệp 6 thước, thì đã bị một vòng hỏa chú làm nóng thịt ra, thét chói tai lui trở về. Lộ ra chân ếch nguyên thân, mùi thịt mềm thơm tỏa ra bốn phía. Theo phản xạ điều kiện bụng Thập Diệp kêu lên một tiếng, Thập Diệp trong mắt tộc nhân thanh thị lúc này ngoại trừ phẫn nộ lại xuất hiện thêm vài phần sợ hãi. Thập Diệp, lương tâm trời đất ơi, hắn không phải cố ý, mọi người thấy chưa? Đây chính là nhân tộc tham lam vô độ, họ chăm chăm vào thịt của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Thanh lệnh điên cuồng thét chói tai, mấy tiếng cuối cùng gần như biến thành tiếng. Ộp ộp. Điên cuồng, có lẽ là do sự ca một trên thích điên cuồng kia của thanh lệnh, hoặc là hỏa chú Thập Diệp khiến cho mọi người tức giận, tộc binh lần thứ ba nhào tới, so với trước đó rõ ràng càng hung ác hơn, đầu ếch hiện ra, hai con mắt có kích thước bằng cái bánh bao, há miệng liền bắn loạn đầu lưỡi, giống như vô số lợi kiếm đâm thẳng vào mặt mũi của Thập Diệp. Thập Diệp lần này không dám dùng hỏa chú, sợ không cẩn thận đem đám ếch tộc này nướng chín, vậy thì quả thực không thể nói rõ ràng được rồi. Chỉ có thể đạp cửu cửu bát phong bộ né trái né phải, thỉnh thoảng dùng huyền quang chú ngăn cản hai cái, còn phải tranh thủ thời gian thức tỉnh Thanh An trong tay. Thanh An huynh, việc này không đúng, mau tỉnh lại. Thanh An giật mình, hai mắt mở to, tránh thoát khỏi tay Thập Diệp nhảy ra ngoài, hét lớn. Việc này không đúng, nhưng thanh âm của hắn vừa mới ra khỏi miệng, đầu lưỡi thanh lệnh đã đâm thẳng tới, ý muốn xuyên hắn thành thịt ếch xiên, trong điện quang hỏa thạch. Thập Diệp giữa không trung tránh được công kích của mấy cái lưỡi, giữa hư không nhanh chóng vẽ ra hỏa chú văn đốt lửa thành một chuỗi, ở bốn phía đầu lưỡi thanh lệnh cuốn thành một vòng xiềng xích bằng hỏa diệp, vững vàng đem đầu lưỡi hắn khóa chặt. Thanh lệnh sợ tới mức biến lại thành nguyên thân, đó là một con ếch già màu xanh đen, đầu lưỡi không dám nhúc nhích, sợ động một chút nào liền thật sự biến thành bữa ếch nướng thơm ngon của Thập Diệp. Hắn không di chuyển, tộc ếch thanh thị còn lại cũng không dám động đậy. Đồng loạt lui về phía sau, vạn phần kiêng kỵ trừng mắt nhìn Thập Diệp cùng Thanh An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Diệp thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu bó tay bó chân như thế này quả thực khiến người ta bức bối. Thanh An huynh, ngươi bây giờ có thể an tâm nói chuyện rồi. Di mẫu, Di mẫu vừa nói con muốn chặt đứt đường sống của mọi người, là có ý gì? Thanh An hỏi người phụ nữ kia, biểu cảm của phụ nhân kia vô cùng tàn nhẫn. Ngươi còn giả ngu, rõ ràng là ngươi tự mình chọn trẻ con của bổn tông chúng ta đưa cho Sầu Vân Tiên Quân, là muốn tuyệt hậu của chúng ta, ngươi bất nhân, chúng ta liền bất nghĩa. Mấy phụ nhân còn lại cũng ồn ào, nhà chúng ta chỉ có một con, ngươi cũng thật nhẫn tâm, còn nói cái gì mà bản tông ngày thường sống an nhàn sung sướng, không có cống hiến gì, thời điểm này tự nhiên phải đi đầu hy sinh chính mình để giải nạn cho tộc chúng ta, nói dễ nghe như vậy, vì sao ngươi không đi chịu chết đi? Thanh An à, phụ thần ngươi trước khi lâm chung đem vị trí tộc trưởng để lại cho ngươi, là để cho ngươi làm vinh danh dòng tộc, nối dõi tông đường, nếu để cho hắn biết ngươi hại bổn tông như vậy, chẳng phải là chết không nhắm mắt hay sao? Sắc mặt Thanh An trầm xuống, nhìn Thanh Lệnh một cái. Sắc mặt Thanh Lệnh xanh đến mức đen sạm, miệng ô ô ô muốn biện bạch gì đó, Thập Diệp run ngón tay, hỏa diễm xiềng xích lại siết chặt một vòng, bay ra mùi khét, Thanh Lệnh không liền im lặng trở lại. Thanh An, ta chưa bao giờ nói như vậy, ngươi còn ngụy biện, danh sách gả đi chúng ta đều thấy rồi, là chữ viết của ngươi. Di mẫu móc ra một tờ giấy mở ra, nói. Còn có con dấu tộc trưởng của ngươi. Thanh An tỉ mỉ xem qua phần danh sách kia, trầm mặc một lúc lâu, nói. Phần này là danh sách tháng trước ta soạn thảo tuyển chọn đệ tử bản tộc đi thiên địa môn tu học, tổng cộng có 2 phần, phần này là đệ tử bản tông, phần còn lại là đệ tử bình tộc. Trong ngăn kéo thư phòng của ta hẳn là vẫn còn có danh sách soạn thảo lưu lại. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, phái một người đi ra ngoài, không bao lâu sau, trưởng lão cầm một xấp giấy trở về. Trên giấy ghi rất nhiều tên, mọi người ghé vào nhau xem thấy đúng là như vậy, sắc mặt thay đổi. Sắc mặt Thanh Lệnh lần này đen hoàn toàn, giống như vừa bôi một lớp mực. Thanh An, nếu không tin, có thể đến thiên địa môn hỏi. Vậy, con dấu tộc trưởng này là sao? Thanh âm Di mẫu hòa hoãn không ít. Thanh An nhắm mắt lại. Sau khi ta nhận được hỷ thiệp của Sầu Vân Tiên Quân, lòng nóng như lửa đốt, đương nhiên không muốn đưa tộc nhân đi chết, muốn đi cầu thành hoàng thuộc tương trợ. Ta biết thái hành mạch thành hoàng thuộc không đáng tin, nên quyết định đến Côn Luân mạch thử một lần, đường xá xa xôi, còn chưa biết con đường phía trước ra làm sao, ta sợ rời đi quá lâu trong tộc lỡ như có việc quan trọng không thể kịp thời lo được, liền đem lệnh tộc trưởng giao lại ở chỗ Thanh Lệnh trưởng lão. Nói đến đây, Thanh An tự cười nhạo một chút, Thanh Lệnh trưởng lão là huynh đệ kết bái của gia phụ, ta tất nhiên vô cùng tín nhiệm, đến tính mạng còn có thể giao phó, chưa từng nghĩ, hắn đúng là muốn lấy mạng của ta. Vẻ mặt mọi người đều không thể tin nổi, đồng loạt nhìn về phía Thanh Lệnh. Thanh Lệnh bất động, chỉ dùng một đôi mắt to đầy tơ máu hung hăng trừng mắt nhìn Thanh An. Hôm nay nghĩ lại, Thanh An đi tới phía trước Thanh Lệnh, ánh mắt như điện chớp. Hỷ thiệp của Sầu Vân Tiên Quân cũng là ngươi đưa cho ta, chẳng lẽ là hỷ thiệp này cũng có vấn đề? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt to bằng nắm đấm tay Thanh Lệnh giật giật hai cái, miệng ếch nhếch lên vô cùng dọa người. Trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách. Ngón tay Thập Diệp vừa động, rút hỏa chú ra. Đầu lưỡi Thanh Lệnh vút trở về, cả người ngồi xuống đất, khẽ cười. Ngươi đoán không sai, mục đích của ta chính là lừa ngươi đi ra ngoài, lừa gạt lấy tộc trưởng lệnh, lại lừa gạt đám người này giúp ta chiếm được vị trí tộc trưởng. Thanh An, vì sao, Thanh Lệnh ngẩng đầu, mặt ếch dần dần trở về mặt người, biểu cảm lại càng thêm dữ tợn. Bởi vì câu nói kia là thật. Cái gì vậy? 400 năm trước, Sầu Vân Tiên Quân phát hỷ thiệp cho tộc ta, khi đó, chỉ cần 3 gã tộc nhân, lúc ấy phụ thần ngươi liền nói câu kia. Bản tông ngày thường sống an nhàn sung sướng, không có cống hiến gì, thời điểm này tự nhiên phải hy sinh chính mình để giải nguy cho tộc của chúng ta. 2 nữ nhi của ta và tỷ tỷ của ngươi, đều bị đưa đi, hắn rõ ràng nói hy sinh của ta chắc chắn sẽ có hồi báo, nhưng lại đem vị trí tộc trưởng lưu lại cho ngươi, chỉ để cho ta làm trưởng lão. Ta có thể không hận hay không? Thanh An nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Hỷ thiệp năm nay của Sầu Vân Tiên Quân là giả. Thanh Lệnh gật đầu, đúng vậy, là giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thả lỏng. Mấy phụ nhân ngồi bệt xuống đất, cầm khăn tay vừa khóc vừa cười lau nước mắt. Đáng tiếc, ha ha ha ha ha, đáng tiếc. Thanh Lệnh lại đột nhiên cười to. Rất nhanh, sẽ biến thành sự thật thôi ha ha ha ha ha ha ha ha. Thanh An sắc mặt đại biến. Ngươi có ý gì? Gân xanh trên Thập Diệp nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy một cỗ yêu khí nồng đậm với tốc độ kinh khủng vô cùng đến gần, trong nháy mắt liền đem cả tòa yêu cảnh bao bọc ở bên trong, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng. Kết giới của yêu cảnh tộc Thanh thì kịch liệt chấn động, lưu ly ngói đỉnh vỡ vụn rơi vãi khắp nơi, thanh âm nam nữ khó phân biệt từ bốn phương tám hướng truyền vào, chui thẳng vào tủy não mọi người. Vân Sầu tiên quân được thanh thị nhất tộc cầu thân, thành ý đầy đủ, đặc biệt cảm động, ân chuẩn thanh thị nhất tộc đưa 30 tân nhân vào ngày mùng 1 tháng 9 gả đến hồ Vân Sầu, lúc này, vĩnh kết lương duyên tốt đẹp. Thanh thị nhất tộc ngây người, Di Mẫu ộp một tiếng hôn mê bất tỉnh, Thanh An chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, Thanh Lệnh điên cuồng cười lên không ngừng. Vì biểu lộ thành ý, Vân Sầu tiên quân sẽ tự mình tuyển người mới, ban sao hồng loan. Thanh âm kia đột nhiên nổ tung trên không trung, hóa thành 30 ánh sao màu đỏ thẫm phá không mà ra, hướng thanh thị tộc thôn khắp nơi rơi xuống, rất nhanh đã lan ra bốn phía, thập diệp căn bản là không kịp ngăn cản, đột nhiên, thấy một đạo ánh sáng đỏ xoay quanh một vòng, hướng về phía Thanh An thẳng tắp nện xuống. Sự việc xảy đến quá nhanh, thập diệp phi thân bay lên, tay trái rút bùa tay phải vẽ chú, trong nháy mắt ở trên không trung tạo ra một vòng. Chướng nhãn trận, trận mạch như lưới tản ra một chút. Ánh sao hồng loan, rơi thẳng vào đỉnh đầu thập diệp. Trong tiếng cười điên cuồng của Thanh Lệnh, yêu khí kiêu ngạo rời đi, cả tòa yêu cảnh tràn ngập tiếng thét chói tai và gào khóc. Thập diệp đáp xuống, ngẩng đầu nhìn kết giới bên ngoài yêu cảnh, nhíu mày không nói gì. Vị Sầu Vân tiên quân này yêu khí không tầm thường, bản thân một mình đến đây sợ là có chút hơi khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chỉ có thể dùng trí, không nên dùng sức đối kháng trực tiếp. Thập diệp đạo trưởng. Ngài, Thanh An chỉ vào ánh sao trên đỉnh đầu thập diệp, run rẩy đến nói không nên lời. Thập diệp quay đầu lại, chính trận nói. Không cần lo lắng, bần đạo thay ngươi gả. Cách chương.